Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, đưa tin, Bảo Bảo, đến nhà trẻ sau nếu là có ai khi dễ ngươi, trước tìm lão sư lại tìm ngươi các ca ca, chờ ra ra đi đón ngươi a. Bữa sáng trên mặt bàn, Tô lão gia tử uống một ngụm bát cháo, chép miệng trông ngóng miệng. Vẫn là không yên lòng lần nữa nhấn mạnh, Tô Thiển ăn nãi nãi cho lột tốt trứng gà, đem lòng đỏ trứng tính sai đến ném vào Tô Thần trong chén. Tô Thần đạt được muội muội ái tâm tăng thêm bữa ăn, toét miệng cười a, vỗ ngực một cái cho Tô lão gia tử bảo đảm nói yên tâm. Ra ra, ta hạ sau giờ học liền đi muội muội kia nhìn xem monster, đem muội muội của ngươi nhìn kỹ. Không phải, có ngươi bị đánh, Tô lão gia tử mắt nhìn tiểu tôn tử. Tính toán, Tô lão gia tử có 4 cái cháu trai 1 cái ngoại tôn. Tại hắn cái này cũng không sánh bằng Tô Thiển cháu gái này được sủng ái. Bảo bảo. Nãi nãi chuẩn bị cho ngươi điểm tâm cùng sữa bò tươi đều đặt ở ngươi nhỏ trong túi sách. Nếu là đói bụng liền lấy ra đến ăn a. Tô lão thái thái đem cho Tô Thiển tự tay may túi sách lấy ra, đặt ở tiểu tôn tử túi sách bên cạnh. Đối Tô Thiển dặn dò, ta đã biết, ra ra nãi nãi, gặp lại. Tô Thiển cảm thấy trong lòng noạn noạn. Mình tại Tô Thiển sinh hoạt so công chúa còn tốt hơn. Nàng như thế yêu người nhà của nàng cùng yêu việc điều kiện vật chất. Nàng kiếp trước nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tô Thần lưng lên bọc sách của mình ôm muội muội túi sách. Cùng Tô lão gia tử Tô lão thái thái liên tục cam đoan về sau. Rốt cục xuất phát. Lúc đầu Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái hai người là chuẩn bị đến đưa tôn nữ đi học. Nhưng Tô lão gia tử là thân phận gì? Chỉ có tại trên tivi mới có thể nhìn thấy. Cái này muốn là xuất hiện ở trường học, còn không hồ chết hiệu trưởng cùng lão sư. Cho nên, Tô Thiển cự tuyệt. Sau khi xuống xe, Tô Thần nắm muội muội tay, đi thẳng đến trẻ nhỏ khu. Muội muội, tan lớp ngoan ngoãn chờ ca ca đến. Đừng đi loạn nha. Tô Thần hai bước ba quay đầu, nhìn xem mình trắng nõn nà như nước trong veo muội muội. Nghĩ đến tại mình sau khi đi sẽ bị người khi dễ, cước này liền càng phát ra bước bất động. Yên tâm đi, ca ca, nhanh đi học đi, chớ tới trễ. Tô Thiển phất tay, treo thật to, khuôn mặt tươi cười, tròn chiêm chiếp con mắt chớp, cùng búp bê giống như. Vậy ca ca đi. Tô Thần nhìn đồng hồ, xác thực không còn sớm. Hắn cũng không phải Tô Thiển, nếu là đến muộn, về nhà không ăn lão gia tử đánh mới là lạ. Tô gia đối nam hài tử một mực quản rất nghiêm ngặt, đến trễ về sớm kia đều là không cho phép sự tình. Tô Thiển đi vào phòng học, bên trong truyền đến từng đợt tiếng khóc, để nàng đầu tiên là da đầu tê dần. Sau đó chính là ánh mắt hoa lên, trong phòng học từng cái hài tử liên tiếp tiếng khóc kia là sóng sau cao hơn sóng trước. Lão sư thấy được nàng đến, trước buông xuống an ủi hài tử, ngồi xổm ở trước mặt nàng, tiểu bằng hữu. Người tốt, lão sư tốt. Tô Thiển ngoan ngoãn gọi người. Người đều thích xinh đẹp đồ vật, lão sư cũng không ngoại lệ. Tô Thiển tiến phòng học, nàng liền chú ý tới. Cái này có thể so với búp bê đáng yêu tiểu nữ hài. Để nàng bị nhịn không được sờ lên đầu của nàng, cùng với nàng chào hỏi. Người tên là gì nha? Lão sư nhẹ giọng hỏi. Ta gọi Tô Thiển, Tô Thiển đáp. Lão sư giật mình, nguyên lai nàng chính là hiệu trưởng cố ý căn dặn phải chiếu cố thật tốt hài tử a. Tô Thiển tiểu bằng hữu, vị trí của ngươi ở đây. Lão sư dắt Tô Thiển tay, Đi vào hàng thứ nhất chính vị trí giữa. Có chuyện gì đều có thể gọi lão sư nha. Mà tại Tô Thiến lúc tiến vào. Trong phòng học bọn trẻ đều đình chỉ tiếng khóc. Đầu đồng loạt hướng Tô Thiến nhìn qua. Tò mò nhìn nàng. Cái này xinh đẹp tinh xảo tiểu cô nương để đông đảo tiểu bằng hữu đều cùng gặp được tâm động đồ. Chơi giống như nhất thời quên đi khóc. Lão sư, cái này an tĩnh giữa khe hở. Cửa phòng học truyền đến một tiếng thanh thúy đồng âm. Các tiểu bằng hữu lại đồng loạt quay đầu. Nhìn về phía cổng. Hết chương.